ánh sáng trong màn đêm. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật, anh nó dẫn nó ra công viên giải trí chơi, trong lúc đi nó nhìn thấy ngôi nhà cũ trước đây kia là nhà cũ của mình phải không hai nó? Ừ, lâu rồi mới thấy nó. Anh nó, em muốn vào đó xem thử. Nó, sau này có dịp anh dẫn em vào. Anh nó để nó trước cổng công viên để tìm nơi đỗ xe. Vào thôi, anh nó mua vé, trùng hợp thay, hôm nay hắn dẫn Tuyết Nhi đến đây chơi. Anh Hải Phong, Tuyết Nhi gọi lớn, chào Nhi, hôm nay em cũng đến đây chơi à, anh nó. Hắn vốn ít nói, tai thì nghe hai người nói chuyện nhưng mắt thì cứ nhìn đâu đâu. Tuyết Nhi chú ý đến nó, đặc biệt là sợi dây chuyền trên cổ nó. Thôi em vào sao, anh vào trước nha. Hải Phong dẫn nó vào công viên trước, đợi đến khi hai anh em nó vào hẳn công viên, Tuyết Nhi mới kéo áo hắn. Hai, kia là chị Hương Thảo phải không? Tuyết Nhi, em nói ai cơ, hắn, thì chị gái đi cùng anh Hải Phong đó, trên cổ chị ấy có sợi dây chuyền hình chìa khóa đó, chắc chắn là vậy mà. Tuyết Nhi, không phải, Hương Thảo đã chết rồi, và chị gái đó tên Hải Phương. Hắn, sao anh biết, Tuyết Nhi, cô ấy là học sinh mới của lớp anh. Hắn, em biết rồi, chúng ta vào thôi. Tuyết Nhi kéo tay hắn vào cổng công viên. Tàu lượn siêu tốc là trò nó thích nhất, đến Tuyết Nhi còn ngồi sẵn sang trên tàu chuẩn bị nhưng nó không hiểu sao hắn vẫn đứng xuống dưới nhìn lên. Cậu không lên à, nó nói vọng xuống. Tuyết Nhi thấy nó hỏi vậy, chạm nhẹ vào vai nói nhỏ. Anh ấy sợ độ cao đó chị. Tuyết Nhi, ờ chị biết rồi, nó, một ký ức ùa về trong đầu nó. Cậu mau trèo lên đây đi. Nó ngồi chễm chệ trên khu leo trèo cao ngất ngường. Ờ, tớ lên liền. Người con trai đó đáp lại, run run leo lên. Vừa mới lên được vào bước cậu đã nhanh chóng tụt xuống, gương mặt tái mét. Cậu làm sao vậy, nó thuần thục leo nhanh xuống. Tớ sợ độ cao, cậu con trai đó mếu máo. Con trai mà sợ độ cao hả? Nếu cậu sợ thì mình chơi trò khác. Nó nắm tay người con trai đó, kéo cậu đến ngồi trên chiếc bập bênh. Chiếc miệng méo sạch dần nở nụ cười ôn nhu nhìn nó. Em có sao không? Anh nó hỏi làm dập tắt khúc hồi tưởng. Không sao, nó, em nhớ lại gì rồi phải không? Anh nó, sơ sơ, anh nó, cuối cùng, em cũng nhớ được một chút rồi phải không? Người ấy, không sớm thì muộn cũng nhận ra là em thôi. Anh nó lẩm bẩm, chơi tàu lượn siêu tốc xong, nó thấy hơi nhức đầu nên muốn về sớm. Em muốn về nhà, nó, được thôi, anh đưa em về. Anh nó, tối ngủ, hình ảnh mờ nhạt về người con trai đó cứ hiện về khiến nó có cảm giác khó chịu vì không thể nhớ người con trai đó là ai. Tại trường quý tộc Sen Si. Hải Phương à, cậu đi ăn sáng không? Mỹ Vân đến bàn nó hỏi. Đi chứ, nó vui vẻ, Mỹ Vân là người bạn nó mới quen. Tuy quen không được bao lâu nhưng nó cùng Mỹ Vân rất thân nhau, chắc do cả hai đều có cùng sở thích. Theo như mọi người nói thì Mỹ Vân là vào được trường này do được nhận học bổng. Vừa gọi đồ ăn ở căng tin, chưa kịp lau đũa muỗng thì có hai người áo đen đến trước mặt nó và Mỹ Vân. Thưa tiểu thư, chủ tịch phái chúng tôi đến đưa tiểu thư về nhà. Người áo đen nói lịch sự. Mấy người đi mà nói với chủ tịch tôi không về đâu. Mỹ Vân cứng rắn, xin lỗi tiểu thư. Hai người áo đen cúi đầu trước Mỹ Vân rồi dùng sức lực mạnh khỏe của mình kéo Mỹ Vân ra xe. Cô cố vũng vẫy mà không thể làm gì, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào xe. Chiếc xe chạy mất hút mà nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến tận hết tiết ba nó mới thấy Mỹ Vân xuất hiện. Chắc cậu bất ngờ lắm. Mỹ Vân nhún nhường, như kiểu mình là tội phạm bị cảnh sát hỏi cung. Mà có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tò mò, thật ra đó là người do ba tớ phái tới. Ba tớ bắt đi du học nhưng tớ không đồng ý, tớ bỏ nhà ra đi rồi vào học trường này. Mỹ Vân, vậy cậu là ai vậy? Nó, tớ là con gái của tập đoàn VMAT. Thật sao? Nó, phải, xin lỗi vì đã không nói sớm chuyện này với cậu. Mỹ Vân, không sao mà cậu ngồi xuống đây uống nước nè. Nó vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Mỹ Vân, hai đứa ngồi giải quyết đống đồ ăn vặt được tài trợ bởi nhà hảo tâm. Trần Hải Phong, cậu bảo ba mẹ cậu làm buôn bán tạp hóa phải không Hải Phương? Mỹ Vân quay sang hỏi nó. Ừ, nó, vậy làm sao cậu vào được trường này? Mỹ Vân, tớ có người quen trong này nên xin vào được. Nó thấy khâm phục khả năng diễn xuất của mình quá, có thể bịa chuyện này như vậy mà. Lên lớp thôi, nó kéo tay Mỹ Vân lên lớp. Cách chương.